Hồng Anh ký, chương 92, Hoài Xuân hành động. Góc truyện audio.com nghe xong Tả Thủ Đao những lời này, A Phi không khỏi là có chút bật cười. Nhanh, là Quỳ Hoa Bảo Điển đặc điểm, nhưng là Quỳ Hoa Bảo Điển Bắc Đại tinh thâm, tại phần đông tuyệt học bên trong đứng hàng thứ nhất lại không phải chỉ là một cái nhanh chữ, nhưng là nếu nói là muốn tại nhanh, bên trên còn hơn Quỳ Hoa Bảo Điển, cái trò chơi này sợ là cũng không tìm ra được võ công như vậy rồi. Nhưng là Tả Thủ Đao lúc nói lời này, trong lời nói mang theo một loại không rõ tự tin, A Phi muốn nói giỡn hai câu, đột nhiên nhớ tới trước khi đã gặp này kinh hồng một đao, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Giang hồ đối với Tả Thủ Đao người này đánh giá rất kỳ lạ, là tối trọng yếu nhất một cái chính là một đao bị mất mạng đao pháp. Đao pháp này là tuyệt học không? Hề nghi ngờ, nhưng là nó rốt cuộc là cái gì đao pháp lại chưa kết luận được. Hồ gia khoái đao còn là một loại thần bí phụ trợ võ công. Không ai biết được, Tả Thủ Đao một mực tuyên bố, muốn biết đao pháp của hắn danh tự, đầu tiên chính là muốn đánh bại hắn. Mà cho tới bây giờ, giao thủ với hắn người tất cả đều đã thất bại, trong lúc này cũng kể cả ban thưởng ngươi nhất thương như vậy cao thủ nhất lưu. Cho dù tuyệt đỉnh những cái này người còn không có cùng hắn đánh qua, nhưng là Tả Thủ Đao thực sự dùng loại phương pháp này bảo vệ võ công của hắn thần bí tính. Nhanh hơn Quỳ Hoa Bảo Điển sao? A Phi tự nhiên là không chịu tin tưởng, nhưng là hắn ít nhất có thể xác nhận một chút cái này Tả Thủ Đao tu luyện nhất định không phải Quỳ Hoa Bảo Điển. Bởi vì trên giang hồ có người nghe đồn Tả Thủ Đao tu luyện là Quỳ Hoa Bảo Điển cho nên tốc độ xuất thủ mới nhanh như vậy, mà trước khi A Phi cố ý nói ra Hoa Hướng Dương danh tự cũng là vì thăm dò xuống. Không phải Quỳ Hoa Bảo Điển, cái kia chính là một loại khác võ công, A Phi trái lo phải nghĩ không hiểu được trong nội tâm nhưng lại càng phát ngứa ngáy. Muốn còn hơn Hoa Hướng Dương là không thể nào đấy, bất quá ngươi đến cùng tu luyện cái gì công phu à, A Phi giả bộ như không đếm xỉa tới hỏi. Tả Thủ Đao miệng hơi cười, nói ta đã nói rồi, nếu như có thể đánh bại ta ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết. A Phi trong nội tâm dựa vào một tiếng, trên mặt không thể làm gì. Hắn vốn là không am hiểu bộ đồ nhân khẩu phong, tại tay trái đao như vậy cảnh giác người trước mặt là được càng không có biện pháp. Bất quá hắn cũng không còn nghĩ đến như vậy đem cái này giang hồ bí mật lớn nhất cho. Hỏi thăm ra đến, là được nhanh chóng sửa lại chủ đề, nói, ngươi mới vừa nói là tới giúp Khổ Tiểu Quả đấy, vậy làm sao ngươi biết nhiệm vụ lần này có cao thủ xuất hiện, là để đối phó chúng ta. Chấm, Tả Thủ Đao yên lặng nói, Khổ Tiểu Quả nói được. A Phi càng bó tay rồi, nói, hắn làm sao mà biết được nhiệm vụ lần này chủ giác thế nhưng mà phái Nga Mi. Khổ Tiểu Quả hắn là võ đang phái A, Tả Thủ Đao nhìn A Phi liếc trong ánh mắt tựa hồ có hơi nghi hoặc, một lát sau mới chậm rãi nói, Khổ Tiểu Quả một mực truy cầu đi bộ Yên Yên, đây là trên giang hồ nổi danh sự tình, ngươi không biết. A Phi sừng sốt một chút thật lâu mới lắc lắc đầu nói, ta chơi trò chơi không lâu sau, hôm nay mới theo trong miệng ngươi lần đầu tiên nghe được. Cái này khó trách Khổ Tiểu Quả muốn truy đi bộ Yên Yên, cho nên muốn không để lại dư lực. Trợ giúp nàng, liền đoạn đường này khả năng phong hiểm đều nghe xong, còn mời tới như ngươi vậy giúp đỡ đến, thật sự là nhọc lòng rồi. Ngươi chơi trò chơi thời gian dài bao lâu? A Phi cúi đầu nghĩ một lát ngượng ngùng nói, 1-2 tuần đi à nha. Tả Thủ Đao cười cười, có chút giật mình từ chối cho ý kiến. A Phi sững sờ một hồi, ngay từ đầu bị Tả Thủ Đao biểu lộ khiến cho không hiểu chút nào, một lát sau mới ý thức tới, nhân ra giật mình cũng không phải mình không biết Khổ Tiểu Quả chuyện tình, mà là đang giật mình lúc trước hắn mở miệng chuyện khiêu chiến, vì vậy không khỏi đỏ mặt lên, bạo nhảy dựng lên, nói ta thật có thể khiêu chiến ngươi, ngươi không nên dùng ánh mắt như thế đến xem ta. Ta, thương pháp của ta rất lợi hại đấy. Tả Thủ Đao lại là cười cười, đem cuối cùng một khối lương khô nuốt xuống. A Phi ở một bên đỏ mặt tía tai, lại là không có được nhân ra chút nào phản ứng, một lát sau vẫn là ngượng ngùng ngồi xuống. Hắn hoa mấy phút dẹp loạn kích động của mình, quyết định khoan hồng độ lượng tha thứ cái này quái gở ra hòa, bởi vì hắn biết rõ đối phương nhất định không sẽ có cái gì tỏ vẻ đấy. Khổ Tiểu Quả cũng là võ đang cao thủ nổi danh rồi, hắn cùng ngươi so như thế nào đây? A Phi tiếp tục đổi chủ đề. Lần này Tả Thủ Đao không cười, chỉ là trầm mặc một hồi nói, cùng ban thưởng ngươi nhất thương không sai biệt lắm. Những lời này không có hiểu rõ trả lời A Phi vấn đề, bất quá cũng vậy là đủ rồi. Khổ Tiểu Quả cùng ban thưởng ngươi nhất thương không sai biệt lắm, như vậy bọn họ đều là cao thủ nhất lưu phạm vi, mà Tả Thủ Đao có thể đánh bại ban thưởng ngươi nhất thương, vậy cũng có thể đánh bại. Khổ Tiểu Quả, bọn họ là trong hiện thực hảo hữu, ý vị này hai người bọn họ nhất định đã sớm đã giao thủ rồi. Tả Thủ Đao người như vậy có chút quái gở, như vậy hắn sớm nhất thí chiêu đấy, nhất định là bạn tốt của mình rồi. Này, ngay tại A Phi chuẩn bị tiếp tục phát triển bát quái tinh thần, đối với tà thủ đao bào căn vấn đề thời điểm, đám người trung tâm nhưng lại đã chuyển đến một hồi tiếng động lớn náo, nguyên lai là đi bộ Yên Yên đã đến. Nàng là phái Nga Mi đại sư huynh, cũng là lúc này đây nhiệm vụ hạch tâm cùng nhân viên chỉ huy tại bên người nàng đúng là khổ tiểu quả, nhất chi mai cũng không biết lúc nào đứng ở bên cạnh của nàng. Lúc này đây phái Nga Mi cơ hồ là tinh anh ra hết, trừ bản thân môn phái hơn 200 cao thủ bên ngoài, còn từ bên ngoài dẫn vào gần 100 cái giang hồ cao thủ trong đó không? Thiếu tả thủ đao, khổ tiểu quả, nhất chi mai như vậy cao thủ nhất lưu. Nhiệm vụ có người mấy yêu cầu tối đa chỉ có thể là 300 người, nếu không đi bộ Yên Yên nhất định sẽ phát động mấy vạn Nga Mi đệ tử cùng một chỗ tham gia. Tức đã là như thế, 300 người cũng là tràn đầy một cái không thiếu. Trong đó trên giang hồ được xưng tụng nhất lưu, vậy mà cũng có 10, 20 người rồi. Có thể có một lưu thân thủ, ít nhất cũng có một lượng cửa cao cấp võ công, có thậm chí là tuyệt học. Những người còn lại, đều là mấy vạn trong hàng đệ tử chọn lựa ra đấy, Bách Lý Thiêu nhất hào không đủ, mặc dù là trung cấp võ công cũng đều là tu luyện đến cảnh giới nhất định. Đi bộ Yên Yên đầu tiên tuyên bố việc này nhiệm vụ tầm quan trọng tìm kiếm cô Hồng Tử thì ra là trưởng môn diệt tuyệt mối tình đầu tình nhân nhất. Định là một kiện cực kỳ chuyện có ý nghĩa, vì thế diệt tuyệt cấp ra vài nói ỷ thiên kiếm tức giận ban thưởng, ngoài ra còn bó lớn bí tịch võ công. A Phi không có nghĩ đến cái này lão bà hoài này sinh xuân tới cũng rất hùng hồn đấy, hắn không khỏi nghĩ từ bản thân trường thương môn trưởng môn nhân, không biết hắn có không có một người nào mối tình đầu tình nhân lưu lạc tại ngoài. Xuất phát tại cảm tạ cha mẹ lãnh đạo cùng các vị khách về sau, đi bộ Yên Yên vung tay lên, mọi người bước lên hành trình tìm kiếm cô Hồng Tử. Hành động chính thức bắt đầu. A Phi trong lòng suy nghĩ còn không bằng gọi, Hoài Xuân hành động. Đâu rồi, cỡ nào hình tượng và cắt mà lại, nhưng là vừa sợ lời nói này đi ra sẽ để cho Nga Mi đệ tử ghé mắt là được chỉ có thể vụng trộm trong lòng suy nghĩ tự giải trí. Người cười cái gì a, hàm răng, đều lệch ra, Phong Y Linh nhảy đi qua, nhìn xem rút gió vậy A Phi. A Phi thấp giọng nói ra, Hoài Xuân hành động, danh tự, Phong Y Linh nghe xong liền cười phun ra. Nàng vừa muốn nói hai câu chợt phát hiện A Phi bên người tả thủ đao, không khỏi chấn động, nói tả thủ đao, người cũng tới rồi. Tả thủ đao hờ hững nhìn Phong Y Linh liếc mặt không biểu tình. Phong Y Linh sững sờ, A Phi tranh thủ thời gian giải thích nói, đây là ngày đó đánh bại ngươi ban thưởng ngươi nhất thương muội muội, thông qua cái này quan hệ bám váy đàn bà tả thủ đao cuối cùng là hiểu rõ ra, nhàn nhạt ồ một tiếng. A Phi thấy hắn không mặn không nhạt là được nói, tả thủ đao A, đoạn đường này phản chính đại gia hòa đều phân tổ ta xem một mình ngươi, không bằng cùng mấy người chúng ta một đạo trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. http://www.okn.com, tả thủ đao đã trầm mặc một hồi lâu cả buổi mới do dự mà đã đáp ứng. Hắn người này từ trước đến nay độc lai độc vãng, cũng không muốn cùng vài người khác một đường, nhất là những cái chấm kia thất trùy bát thiệt nữ tử quả thực cùng gà mái đồng dạng đáng ghét. A Phi người này thoạt nhìn cũng thật nhiều miệng đấy, vừa rồi cũng là bừa bộn hỏi một trận, để cho hắn đem một ngày muốn nói lời nói hết ra đấy. Nhưng là hắn đối với ban thưởng ngươi nhất thương ấn tượng cũng không tệ lắm, trước mắt một cái là ban thưởng ngươi nhất thương đích sư đệ, một cái là ban thưởng ngươi nhất thương muội muội cũng không tốt rõ ràng cự tuyệt. Nhưng là hắn rất nhanh là quyết định của mình đã hối hận. Bởi vì Phong Y Linh bát quái thuộc tính mới được là cường đại nhất tại tay trái đao gia nhập đội ngũ về sau, nàng là. Được như phát hiện mới lạ đồ chơi đồng dạng quấn đi lên. Thông qua được ngắn ngủi thăm dò, nàng triển khai mãnh liệt ngôn ngữ công kích. Tả thủ đao, ngày đó ngươi đánh bại ca ca ta, dùng thật sự là một đao sao? Đao pháp của ngươi là tuyệt học vẫn là biến dị cao cấp võ công? Ngươi bình thường một mực như vậy khóc sao? Ngươi thích gì nhan sắc, vì cái gì gọi tả thủ đao trong hiện thực là thuận tay trái sao? Sẽ không thật là quỳ hoa bảo điển đi, liền tại tay trái đao hơi không kiên nhẫn thời điểm, một hồi biến cố cứu vớt này sắp hỏng mất hội đàm, 300 người đội ngũ xuất phát không đến bao lâu là được phát hiện dị thương. Bọn họ vừa mới bay qua một đỉnh núi nhỏ, đã bị một màn trước mắt sợ ngây người. Cách chương,